Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 37, ngươi xem. Đi ra, an tĩnh, hết thảy đều là quỷ dị an tĩnh. Viên này mị tâm thạch lăn dưới đất đáy sau khi chúng ta cũng khẩn trương đến cực hạn, nhưng là đáp lại chúng ta chẳng qua là an tĩnh, vô cùng quỷ dị an tĩnh. Bất cứ chuyện gì cũng không có phát sinh, như Tiết căn bản nhìn cũng không có nhìn viên trên đất mị tâm thạch. Vẫn là giơ cái đục băng gõ một khối khác nhi mị tâm thạch. Toàn bộ thạch thất ở tuyệt đối an tĩnh bên dưới. Vẫn chỉ có kia, leng keng thùng thùng, thanh âm ở thạch thất bên trong vang vọng. Không có bất kỳ sự tình phát sinh. Chẳng lẽ ta linh giác sai lầm? Ta lắc đầu, đã tại cẩn thận suy nghĩ. Lần này cảm giác nguy hiểm. Có hay không chỉ là bởi vì quỷ dị này hoàn cảnh tạo thành ta nghi thần nghi quỷ. Mà không phải là ta linh giác tác dụng. Nhưng là, từ đáy lòng sinh ra vẻ này cảm giác nguy hiểm. Chẳng những không có biến mất. Ngược lại là càng diễn ra càng mãng liệt. Phảng phất như Tiết mỗi một cái động tác là gõ ở ta trên ngực một chút. Mỗi một cái hạ xuống. Mỗi một tiếng vang lên. Lòng ta cũng sẽ run rẩy xuống. Viên thứ hai mị tâm thạch rốt cuộc phải rơi xuống. Như Tiết bỗng nhiên dừng động tác lại. Yên lặng nhìn ta. Hướng ta nhoẻn miệng cười. Sau đó nhẹ nhàng nói đến. Hẳn là rất nguy hiểm đi. Nhưng ta cho tới bây giờ không có hỏi qua ngươi cái vấn đề này. Hôm nay muốn hỏi một chút. Ta không hiểu. Chẳng qua là theo bản năng hỏi. Vấn đề gì? Ngươi tin tưởng ta sao? Như Tuyết lại hỏi ta là cái vấn đề này. Nếu như ta không tin ngươi, sẽ ngăn cản ngươi. Ta căn bản không có suy nghĩ. Câu trả lời liền bật thốt lên. Ta không có nói ra là. Coi như Tuyết gạt ta. Gạt ta mất đi sinh mệnh. Nhưng đến cuối cùng ta cũng sẽ không tin nàng. Bởi vì ta không nỡ bỏ. Không tin nàng. Cùng bị nàng lừa gạt. Hồ đồ đến bị nàng lừa gạt. Cũng so với thanh tỉnh không tin nàng hạnh phúc. Này. Chắc là ái tình. Cười trúng chím uống độc tửu. Cũng là chịu đựng gian nan. Vậy thì tốt. Như Tuyết quay đầu đi. Lần nữa gõ lên khối kia mị tâm thạch. Nàng không có xem ta. Chẳng qua là nhẹ nói đến, là có thể khống chế nguy hiểm. Nếu như ta có một ngày, gặp ta không nắm chắc, lại cũng không khỏi không thăm dò nguy hiểm. Ta chết, cũng sẽ để cho ngươi còn sống. Có ý gì? Ta nóng nảy, ta không hiểu Như Tiết tại sao bỗng nhiên nói cho ta cái này. Liên tưởng nàng có cái gì không đúng chỗ. Ta căn bản nhất khắc cũng không nhịn được lớn tiếng hỏi lên. Như Tiết không nói gì. Tựa hồ là quá mức hết sức chăm chú gõ khối kia mị tâm thạch. Mà này một lần cuối cùng gõ đánh rớt xuống sau khi. Viên thứ hai mị tâm thạch cũng rơi xuống. Ta còn muốn hỏi nữa. Nhưng muốn lúc này trong thạch thất bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa gầm to. Tiếng. Không phải là người phát ra gầm to tiếng. Cũng tuyệt đối không phải thú hống. Là một loại không nói ra được quỷ dị gầm to tiếng. Trực tiếp vang dội ở nhân linh hồn, giống như một không biết tên món đồ ngủ say ngàn năm. Rốt cuộc sau khi tỉnh lại, phát ra một tiếng gầm kêu, mà gầm to hết lần này tới lần khác còn vô cùng kinh khủng. Khiến người ta cảm thấy không khỏi sợ hãi, ngay cả ta cái trán cũng trực tiếp nhỏ xuống một cái viên mồ hôi lạnh. Tiếp đó, chính là một trận nhi sao động bất an ông minh âm thanh. Chúng ta mỗi người sắc mặt cũng trở nên kinh nghi bất định. Đặc biệt là lão Trương. Thoáng cái ngồi xổm xuống. Theo bản năng liền ôm lấy đầu. Này không trách lão Trương. Bởi vì thạch thất bỗng nhiên biến hóa quả thực quá kinh khủng. Để cho nhân túy không kịp đề phòng. Kia ông minh âm thanh chẳng qua là vang dội không tới 2 giây. Liền dừng lại. Mà kia gầm to càng là chỉ kêu một tiếng. Liền biến mất. Sắp đến để cho nhân hoài nghi nó có từng tồn tại hay không. Loại biến hóa này chẳng qua là mấy giây bên trong biến hóa. Tới kịch liệt, an tĩnh cũng mau. Lại để cho ta có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Quay đầu nhìn lại, thừa tâm ca, lão Trương, bao gồm Ngô lão quỷ cũng là như thế. Ngô lão quỷ vốn là nhìn vẫn hướng về phía biến thành mắt mù hồ ly, mắt xanh hồ ly bức họa ngần. Người như tuyết, muốn nói chút gì, nhưng bởi vì kinh sợ quá độ, dĩ nhiên há miệng, cũng không nói gì đi ra. Ta hít sâu một hơi, tâm tình ở rốt cuộc bình phục một chút sau khi, liền muốn tiếp tục truy vấn như tuyết là chuyện gì xảy ra nhi. Nhưng cũng đang lúc này, toàn bộ thạch thất lại bắt đầu đung đưa. Loại này đung đưa vốn là cũng không rõ ràng, chẳng qua là nhỏ nhẹ đung đưa, sau đó lại trở thành mang theo châm châm châm thanh âm. Tương đối kịch liệt đung đưa, chủ yếu đung đưa địa phương chính là cái này thạch đài tử. Vốn là vẫn ngồi ở thạch trên đài thừa tâm ca càng là trực tiếp bị thoáng qua xuống dưới. Mà ở nơi này hỗn loạn trong quá trình, ta chỉ nghe thừa tâm ca kêu một tiếng nhi, có cửa ra. Lão Trương thoáng cái quay đầu lại, mà ta quan tâm như tuyết, căn bản không để ý có hay không có cửa ra. Ta rất khó chịu nhìn như tuyết, ở kịch liệt như vậy đung đưa hạ, nàng vẫn là chết nhìn chòng chọc cái kia, mắt mù hồ ly. Không biết đang suy nghĩ gì, ta khổ sở, chỉ là bởi vì nàng có tâm sự, mà ta không biết gì cả. Có thể ở nội tâm của ta hận không thể vì nàng gánh vác toàn bộ. Giống như sư phụ câu kia tối chất phác lời nói, Lăng Thanh muốn giết ta, cũng là có thể cầm đi. Như vậy đung đưa kéo dài một phút mới bình ổn lại. Thừa tâm ca từ dưới đất đứng lên, mà đi tới lão Trương cũng kinh hỉ hô đến. Thật, là thực sự có cửa ra. Ngô lão quỷ đã sớm phiêu tới. La hét, ta nhìn một chút, ta nhìn một chút, ta nơi nào quản được rồi cái này. Có thể đứng vững sau này. Ta một chút liền vọt tới như tiết bên người, từng thanh nàng ôm vào trong lòng. Một khắc kia ta thật dị thường bất lực. Ta cơ hồ là ở khẩn cầu như tuyết. Van cầu ngươi, đừng xem, bất kể có cái gì. Khắc hiếu kỳ, ta chỉ nhớ ngươi có thể an ổn sống qua ngày. Coi như ta không thể cùng ngươi tư thủ, có thể thủ nhìn ngươi đến già chết cũng là hạnh phúc. Như tuyết ở ta trong ngực, nhẹ nhàng sờ một chút ta mặt. Sau đó sắc mặt có chút tái nhợt, lại cười đối với ta nói một câu. Ngốc, ta không sao, sau khi đi ra ngoài nói cho người biết, được không? Ân ân ân, ta giơ lên hai cánh tay siết chặt, ở ta cho là, chỉ cần như tiết chịu nói với ta, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Coi như núi đao biển lửa, ta lại làm sao không muốn phụng bồi nàng đi sông. Nhưng là, sau một khắc, ta cảm giác như tiết thân thể khẽ run một chút, bỗng nhiên liền chỉ cái kia, mắt mù hồ ly, nói với ta đến. Ngươi xem, đi ra, thật đi ra, cái gì đi ra, trong nháy mắt đó, ta thật là không cách nào hình dung chính mình cảm giác. Như tiết vừa mới dứt lời, ta cơ hồ là cảm giác choáng váng. Từng có thời gian, ta đối mặt quá kinh khủng nhất cương thi, lão thôn trưởng. Từng có thời gian. Ta đối mặt quá chỉ cần có oán khí liền bất tử bất diệt tiểu quỷ. Nhưng không có vậy một lần. Giống như lần này một dạng để cho ta cảm giác sợ hãi như vậy. Là, chính là sợ hãi. Ta cơ hồ là cổ cứng ngắc nhìn như tiết ngón tay địa phương. Đó là cái kia, mắt mù hồ ly, trống rỗng trong đôi mắt. Ta nhìn thấy một đầu dài. Có một đôi máu đỏ con ngươi. Màu vàng kim. Trên lưng lại quỷ dị có ba cái tử sắc đường vân sâu trùng chính từ trong đó bò ra ngoài. Giờ phút này nó đã leo ra ngoài tiểu nửa người. Là con rết sao? Không phải là, ta cơ hồ là cái gì cũng không thể làm. Nhìn nó bò ra ngoài. Mà ngay từ đầu ta thật sự cho rằng nó là con rết. Lại phát hiện nó một cặp trong suốt. Giống như con mắt máu đỏ cánh. Hơn nữa nó không có nhiều như vậy chân. Vậy nó là cái gì? Ta thề ta tuyệt đối không có gặp qua như vậy sâu trùng. Cho dù là thế giới động vật, cho dù là ta đi miêu trại xem qua rất nhiều cổ miêu bồi dưỡng thiên kỳ bách quái sâu trùng. Ta cũng chưa từng thấy qua như vậy sâu trùng. Tương tự cũng chưa từng thấy qua. Ta sự chú ý hoàn toàn bị giá trích quái sâu trùng hấp dẫn. Không tự chủ đem trong ngực như tiết ôm càng chặt hơn. Mà thừa tâm ca cùng lão Trương cũng không biết lúc nào. Đứng ở bên người chúng ta, không khỏi cũng bị này sâu trùng hấp dẫn sự chú ý. Nó rốt cuộc hoàn toàn bò ra. cái gọi là trưởng cũng bất quá là hơn nửa bàn tay như vậy thường. Nhưng là hợp với này dị thường quỷ dị màu sắc, ta cảm thấy cho nó là có kịch độc đồ vật, nhất định là rất lợi hại thuốc phiện chứ. Cho nên ta mới sẽ cảm thấy nguy hiểm như vậy. Tâm lý ta chính là như vậy nghĩ. Nó không có độc, Như Tuyết ở ta trong ngực nhẹ giọng nói một câu. Tiếp lấy còn nói đến. Nhưng là, nếu như ta không đoán sai, so với có độc càng đáng sợ hơn chứ. Như Tuyết vừa mới dứt lời, con sâu trùng kia lại xoay nửa vòng, bỗng nhiên liền hướng Như Tuyết bay đi. Ta suy nghĩ tê dần, trong đầu vang dội tất cả đều là một câu nói kia. Nó so với có độc càng đáng sợ hơn. Ta làm sao có thể khiến nó đến gần Như Tuyết? Cơ hồ là theo bản năng, ta đưa tay nắm con sâu trùng kia. Kia sâu trùng thật đúng là một cái bị ta nắm ở trong tay. Người đừng, Như Tuyết thoáng cái tránh thoát ta. Lớn tiếng hô đến, không có chuyện gì, nó mới ra ngoài, bay chậm. Ta cười muốn an ủi Như Tuyết, bỗng nhiên bắt sâu trùng thủ truyền đến một trận dị thường đáng sợ đau nhức. Đơn giản là đến từ linh hồn đau đớn, đau đến ta căn bản không bắt được này con trùng. Ta hô to một tiếng, cơ hồ là bản năng buông lỏng tay. Sâu trùng bay ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.